Tu La Vũ Thần, chương 1577, chương 1580, Viễn Cổ Quyền Trục. Góc truyện audio.com, con thỏ nhỏ chết kia ta không phải diệt ngươi không thể. Sở Phong lời này vừa nói ra, liền lập tức thụ kia mặt quỷ lão giả sát ý ngập trời đáp lại. À, mà Sở Phong còn lại là mặt mỉm cười, không cho là đúng, cùng lúc đó Sở Phong tay áo lại là vung lên, tầng kia ẩn giấu kết giới liền hoàn toàn biến mất Sở Phong trước mặt. Chẳng qua kia ẩn giấu kết giới tiêu thất sau, lại là một đạo kim sán sán kết giới trận pháp xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Chẳng qua đạo này kết giới trận pháp, so với việc lúc trước ẩn giấu trận pháp, sẽ phải lợi hại nhiều, dù cho Sở Phong cũng là sáng mắt lên. Bởi vì đây là một đạo phá giải trận pháp, một đạo phi thường lợi hại phá giải trận pháp, không chỉ có là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư thủ. Đoạn này trận pháp bản thân cũng là phi thường thủ đoạn lợi hại, bình thường giới linh sư căn bản sẽ không nắm giữ, cho dù nắm giữ cũng rất khó bố trí ra. Chỉ là thông qua kết giới này trận pháp, Sở Phong liền biết này quỷ kiểm đạo sĩ đích xác không giống bình thường, có thể tính trên là vũ chi thánh thổ, đông đảo giới linh sư chung một vị tinh anh tồn tại, nếu để cho dư hắn thời gian nhất định, ngày khác sau cho dù trở thành long văn cấp hoàng bào giới linh sư cũng không phải là không thể được. Mà giờ khắc này, cái này phá giải trận pháp sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, đó là bởi vì nó chính tại phá giải một tòa trận pháp bảo vệ, mà kia trận pháp bảo vệ bên trong, có một kiện vật phẩm, đó là một cái cổ lão quyền trục. Kia khí tức cổ xưa, là vậy không giống người thường, chỉ nhìn một cái, Sở Phong chỉ biết cổ xưa. Này quyền trục sợ là truyền tự viễn cổ vật phẩm, bày để ở chỗ này, hẳn là luyện binh tiên nhân, dành cho mọi người một cái khen thưởng mới là... Nhưng là cái này khen thưởng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể bắt được, bởi vì một tầng cường hãn vô cùng kết giới trận pháp bảo vệ tấm kia quyền trục. Mà quỷ kiềm đờ ảo sĩ làm hết thảy chính là muốn phá vỡ kia trận pháp bắt được tấm kia quyền trục, đồng thời hắn hiện tại đã thu được không nhỏ hiệu quả. Này quỷ kiềm đạo sĩ kết giới trận pháp rất mạnh, bất quá muốn phá vỡ còn phải cần một khoảng thời gian, không bằng ta tới chúc ngươi một tay chi lực đi. Sở Phong mỉm cười, sau đó song trường bắt đầu vũ động, tầng tầng kết giới chi lực lại hóa thành từng đạo bùa chú, xảo diệu dung nhập quỷ kiềm đạo sĩ trong trận pháp. Sở Phong là muốn, trường khống kia quỷ kiềm đạo sĩ trận pháp, song sau mượn dùng hắn trận pháp tới nhanh chóng mở ra luyện binh tiên nhân trận pháp. Con thỏ nhỏ chết kia, dám mượn dùng ta trận pháp, ngươi thật là vô sỉ cực độ. Kia quỷ kiềm đạo sĩ cảm ứng thật đúng là mẫn duệ, lại phát hiện Sở Phong muốn trường khống hắn trận pháp, khí nổi trận lôi đình, gầm thét không ngừng. Vô sỉ, ta có thể so với bất quá ngươi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, liền tiếp tục trường khống kia trận pháp. Kỳ kỳ kỳ kỳ, nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, gầm lên giận dữ tự trong trận pháp truyền đến, sau đó từng cái như xà vật thể tự kia trong trận pháp bạo kích mà ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Sở Phong trên người, gắt gao cuốn lấy Sở Phong, đồng thời còn bắt đầu cắn xé Sở Phong, uy lực tương đương mạnh quả thực chính là muốn đem Sở Phong cấp sống sờ sờ xé nát. Này quỷ kiềm đạo sĩ bố trí kết giới trận pháp dĩ nhiên thiết trí loại thủ đoạn này, đây là một loại phòng ngừa người khác khống chế hắn trận pháp bẫy dập. Ha ha, con thỏ nhỏ chết kia, trận pháp của lão phu cũng là ngươi năng động sao? Này sẽ là của ngươi kết cục. Kia quỷ kiềm đạo sĩ phát ra giễu cợt thanh âm, nguyên lai hắn là cố ý, lúc trước là cố ý làm bộ khẩn trương, vì chính là nhượng Sở Phong phớt lờ, làm cho Sở Phong chung nó bẫy dập. À, chút tài mọn. Nhưng mà, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó liền không động chút nào, vô số đạo từ kết giới ngưng tụ lưỡi dao, liền tự Sở Phong thể nội chém bay mà ra. Bá bá bá, đao quang tránh, tàn hoa loạn kia như xà bẫy dập ở đó kim sắc lưỡi dao trước mặt nhau nhau hóa thành hai đoạn tự Sở Phong trên người rụng xuống. Sau đó, Sở Phong lần thứ hai tăng mạnh bản thân kết giới quán thâu độ mạnh yếu, rất nhanh liền cắt đứt kia trận pháp cùng quỷ kiềm đạo sĩ sở hữu liên hệ, thay vào đó là lực lượng của chính mình xỏ xuyên qua trong đó, đã làm cho kia trận pháp cho mình sử dụng. Làm sao có thể, người kết giới trận pháp dĩ nhiên đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, quỷ kiềm đạo sĩ giật mình không gì sánh được, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phong chỉ là tám phẩm võ vương tu vi, thế nhưng Sở Phong kết giới chi thuật sức chiến đấu, dĩ nhiên mạnh như thế, so hắn kết giới chi thuật sức chiến đấu còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Điều này làm cho tự nhận là kết giới chi thuật thiên tài hắn, phi thường khó mà tiếp thu, trong khoảng thời gian ngắn, không muốn tin tưởng sự thật này tiếng kêu rên, vang vọng không ngừng. Mà Sở Phong nhưng là không. Rảnh để ý, một bên vận dụng quỷ kiềm đạo sĩ trận pháp, một bên vận dụng thủ đoạn của mình, hết sức chuyên chú phá giải kia trận pháp, muốn mau chóng bắt được kia viễn cổ quyền trục. Vô dụng, ngươi không phá nổi kia trận pháp, lão phu dùng nhiều ngày thời gian đều không phá vỡ, bằng ngươi còn con này trùng văn cấp hoàng bào giới linh sư, làm sao có thể phá mở, ngươi dựa vào cái gì? chờ xem, lão phu thu thập hết nhiệt đồ này, phải đi làm thịt ngươi này to gan lớn mật con thỏ nhỏ chết kia, thuận tiện ngủ ba người kia nha đầu, ha ha ha ha, ba tiểu mỹ nữ, mỗi cái đều so Nam Cung Nguyệt đẹp, lão phu hôm nay thế nhưng có phúc khí. Quỷ kiểm đạo sĩ phát ra vô sỉ tiếng cười, lão xúc sinh ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mà đúng lúc này, Nam Cung nha sát ý ngập trời thanh âm, còn lại là lần thứ hai vang lên, bởi vì kia quỷ. Kiểm đạo sĩ theo lời Nam Cung Nguyệt chính là Nam Cung nha chết đi tì tì. Nhiệt đồ chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đem ta chém thành muôn mảnh, hôm nay phải chết chính là ngươi. Quỷ kiểm đạo sĩ không cam lòng tỏ ra yếu kém, đối mặt Nam Cung nha hung mãnh thế công, hắn không chỉ không lùi không nhường, trái lại đồng dạng phát động hung mãnh thế công. Thật đúng là đánh giá thấp kia quỷ kiểm đạo sĩ, tiếp tục như vậy, Nam Cung nha chưa chắc là đối thủ của hắn. Sở Phong thời khắc này, tuy rằng không tại kia vòng chiến bên trong, nhưng cách nhau cũng không phải rất xa, quỷ kiểm đạo sĩ đã có thể nhận thấy được Sở Phong nhất cử nhất động, Sở Phong tự nhiên cũng có thể nhận thấy được quỷ kiểm đạo sĩ nhất cử nhất động. Sở Phong phát hiện, này quỷ kiểm đạo sĩ rất khó đối phó, chỉ là kết giới chi thuật liền đỡ được Nam Cung nha sở. Hữu công kích đồng thời còn không đoạn phát động phản công, cứ việc Nam Cung nha sát ý ngập trời, nhưng cũng cầm quỷ kiểm đạo sĩ không có cách nào, lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Sở Phong, có muốn hay không ta ra tay giúp hắn? Đúng lúc này, một đạo truyền âm ánh lọt vào trong tai, là Đạm Đài Tuyết. Đạm Đài Tuyết cũng một mực ở lại nơi đó quan sát hai người chiến đấu, mắt thấy Nam Cung Nha không giải quyết được quỷ kiểm đạo sĩ, Đạm Đài Tuyết cũng là muốn xuất thủ, suy cho cùng thừa dịp Nam Cung Nha còn không có thua, liên hợp hai người chi lực đối phó quỷ kiểm đạo sĩ, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Ra tay đi, bất quá nghìn vạn cẩn thận, không muốn cường tới. Sở Phong hồi âm nói. Dầm dầm dầm dầm oanh oanh, Sở Phong vừa dứt lời trận trận nổ vang liền không ngừng tặc nổ tiếng vang, Đạm Đài Tuyết xuất thủ, Đạm. Đài Tuyết này vừa ra tay thật đúng là không phải chuyện đùa, nàng trực tiếp vận dụng thiên tứ thần lực tu vi theo hai phẩm bán đế tăng lên tới ba phẩm bán đế, đồng thời nàng còn lấy ra một cây cây sáo, kia cán cây sáo là nửa thành đế binh, cũng không phải là hàng nhái, mà là chân chính nửa thành đế binh, chính là nàng tự chú thổ môn lấy được bùa chú nhiếp hồn địch. Chỉ là bằng vào cái chuôi này nửa thành đế binh, Đạm Đài Tuyết liền rúc vào cùng Nam Cung Nha cùng với quỷ kiểm đạo sĩ chênh lệch. Này Đạm Đài Tuyết đã vậy còn quá cường. Thời khắc này, Nam Cung Bách Hợp còn đứng ở vòng chiến bên trong, nàng nhìn kia mãn thiên hoa tuyết cùng với Đạm Đài Tuyết trong tay, không ngừng tàn mát ra bạo tạc tính bùa chú cây sáo, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sớm đã bị kinh sợ đến mức trợn mắt hốc mồm. Nàng phát hiện nguyên lai không chỉ có Sở Phong nghịch thiên, Sở Phong đồng bạn Đạm Đài Tuyết cũng là như vậy nghịch thiên, nàng lúc trước thật đúng là có mắt không tròng, dĩ nhiên thấp như vậy đánh giá Sở Phong bọn họ đoàn người này, cách chương.